mở mắt thấy thần tài. Chương 298, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 298, em gái của Dương Hạ. Copy nội dung từ truyện 88, đây là xe của cậu âm nhà giàu đỏ sao? Càng lúc càng có nhiều người đến vây quanh để xem. Tuy rằng hiện giờ thân phận cậu chủ nhà họ Trần của Trần Hạo không được coi là bí mật gì nữa, nhưng kêu cậu bước xuống xe trước nơi đông người như thế này vẫn khiến cho cậu thật sự cảm thấy rất ngại. Nghĩ tới nghĩ lại vẫn cảm thấy thôi vậy, không lái xe vài trong trường nữa. Copy nội dung từ truyện 88, quay đầu xe cậu lái xe thẳng vào bên trong rừng cây nhỏ trước đây dừng xe. Sau đó mới cất bước đi vào bên trong. Trần Hạo, nhưng đúng vào lúc này, Trần Hạo nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục. Copy nội dung từ truyện 88, ngay lập tức cậu có chút kinh ngạc, còn cô gái này, hiển nhiên là cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Hạo. Nhưng một khắc sau, gương mặt của cô ta bỗng nhiên mang vẻ mặt cười khẩy chế giễu cười nói. Ha ha, đúng là trùng hợp không ngờ lại gặp được anh. Copy nội dung từ truyện 88, cô thi đỗ vào Đại học Kim Lăng rồi đấy à, Trần Hạo cũng thật sự không ngờ được sẽ gặp được cô ta, nhanh chóng cất lời hỏi. Đúng vậy. Sao thế, đàn anh Trần Hạo không ngờ được rằng với thành tích của tôi mà cũng có thể bước vào Đại học Kim Lăng của các anh được chứ gì? Ha ha, cô nàng nhìn Trần Hạo và nói. Cô gái trước mắt tên là Dương Lộ, không phải là người xa lạ, mà chính là em gái ruột của Dương Hạ. Thân là bạn trai của Dương Hạ, dĩ nhiên là trước đây cậu đã từng gặp mặt Dương Lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Ấn tượng để lại trong đầu Trần Hạo chính là một cô nhóc khá là điên, thời cấp 3 thường xuyên trốn học. Thời điểm đó đã biết đi chơi xuyên đêm, hơn nữa trên cánh tay còn có hình xăm, và còn biết hút thuốc. Một chị đại chính hiệu. Học hành thì không cần phải nói nữa. Nát be bét. Nhớ lại lúc lần đầu tiên khi cô ta đến Kim Lăng tìm Dương Hạ và Trần Hạo đều chẳng có được bao nhiêu tiền. Vì để cho em gái chơi vui vẻ, Trần Hạo và Dương Hạ đều đi làm thêm. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Hạo còn dặn dò Trần Hạo phải dạy học chủ Dương Lộ nữa cơ. Còn Dương Lộ thì sao, câu nói đầu tiên khi gặp được Trần Hạo chính là chị, sao chị lại đi quen một ông anh rể nghèo như thế này thế? Cần tiền tiền không có cũng không có thân phận gì to lớn. Đúng thật là nát, đương nhiên rồi, Trần Hạo của lúc ấy cũng không chấp nhặt với cô ta đâu. Tóm lại, kể từ lúc ấy, Dương Lộ khá là xem thường Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88, về sau thì cũng có gặp mấy lần, mỗi năm trước lúc nghỉ lễ cô ta đều sẽ đến tìm Dương Hạ chơi. Cũng khá là quen đường, Trần Hạo không ngờ rằng trong đám tân sinh viên nhập học năm nay lại có cả cô ta. Đúng thật là không ngờ được, Trần Hạo cười khổ một tiếng, chị Dương Lộ đây là ai vậy? Copy nội dung từ truyện 88, bên cạnh Dương Lộ còn có một vài người chị em đi theo. Lúc này bọn họ cất lời hỏi, ha ha, bạn trai cũ của chị gái tôi, một tên thảm hại, Dương Lộ nói, có thể thấy rõ ràng Dương Hạ chẳng hề nói cho Dương Lộ biết quá nhiều điều. Copy nội dung từ truyện 88, còn Trần Hạo thì trò chuyện vài câu rồi cũng chẳng muốn nói thêm nữa, cậu muốn đi khỏi đây. Nhưng vẫn không khỏi dừng bước lại, ngẩng đầu lên hỏi một câu. Chị của cô, Dương Hạ vẫn khỏe chứ? gocchuyenaudio.com. Lúc trước bởi vì chuyện đó, Dương Hạ không chịu nổi sự sỉ nhục nên đã thẳng thừng thôi học rồi. Copy nội dung từ truyện 88, thật ra mà nói, những điều này đều là do cô ta tự chuốc lấy mà thôi. Dù sao thì cũng có một vài chuyện Dương Hạ làm hơi quá đáng. Nhưng mà nghĩ lại thì bởi vì như thế mà hủy hoại cả tương lai của người ta, sự trừng phạt này có chút quá đáng. Dù sao thì con người ai cũng có quyền được lựa chọn, tại sao cứ nhất quyết chọn lựa bản thân mình mới là điều đúng đắn cơ chứ? Vì thế ít nhiều gì thì Trần Hạo cũng có chút áy náy với Dương Hạ. Hừ, đồ khốn, tôi nói cho anh biết, chị tôi vẫn đang yên ổn lắm, đấy. Hơn nữa anh cứ đợi mà xem đi, anh bỏ chị tôi thì anh sẽ phải ngậm quả đắng mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Lộ quơ quơ nắm đấm tay, còn hung dữ hơn cả trước kia nữa. Được thôi, vậy thì tốt, Trần Hạo cười nhạt một tiếng rồi sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng của Trần Hạo, nụ cười mang hàm ý chế nhạo nơi khóe môi của Dương Lộ dưỡng như càng thêm nồng đậm hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Chị Dương Lộ, anh ta chính là Trần Hạo mà chị nói là muốn tìm đó sao? Lúc này mấy người chị em nhẹ giọng hỏi, không phải là tôi muốn tìm anh ta, là chị tôi muốn tìm anh ta. Cụ thể thì cái tên này làm tổn thương đến chị tôi nhưng thế nào thì tôi cũng không rõ. Tóm lại là lần này anh ta xong đời rồi, cô ta cười khẩy một tiếng, Sau đó, Dương Lộ lấy điện thoại ra tìm thấy một số điện thoại rồi ấn nút gọi đi. Copy nội dung từ chuyện 88, còn Trần Hạo lúc này đã đi đến ký túc xá. Trần Hạo, hoan nghênh cậu trở về. Dương Huy và Lý Bân vừa nhìn thấy Trần Hạo thì nhào lên ôm chầm lấy cậu. Trần Hạo cũng rất vui, bọn họ trò chuyện cùng với nhau. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hạo đến trường học là vì muốn đi thăm Dương Huy và Lý Bân. Dù sao thì lát nữa cậu còn phải về công ty một chuyến. Ba anh em đang trò chuyện thì lúc này cánh cửa phòng ký túc xá được mở ra. Trần Hạo ngẩn người, bởi vì ở ngoài cửa phòng có một cô gái đang đứng. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh, cô nàng nhìn thấy Dương Huy thì vui vẻ lộ lên. Em chào anh Lý Bân, người này chính là anh Trần Hạo đúng chứ? Chào em, anh là Trần Hạo. Em là em gái của Dương Huy phải không? Copy nội dung từ chuyện 88. Vâng ạ, em tên là Dương Tiểu Như. Anh Trần Hạo, anh trông thật là đẹp trai. Dương Tiểu Như cười nói. À đúng rồi, anh của em nói là muốn mời em và bạn mới cùng phòng của em ăn cơm. Anh Trần Hạo, chúng ta cùng đi chung gì? Dương Tiểu Như nói, copy nội dung từ chuyện 88, xem ra Dương Huy cũng nói không ít điều với cô ấy. Chuyện này thì không vấn đề gì. Nhưng mà lần này không được, lát nữa anh phải quay về một chuyến. Hay là như vậy đi. Mọi người ăn trước, đợi đến tối thì anh sẽ sắp xếp sau. Mời mọi người ăn thỏa thích một bữa. Trần Hạo cười nói, hà, như vậy thì không hay lắm. Được rồi, anh Trần Hạo, anh cứ lo việc của anh đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Tiểu Như khá là biết xử lý mọi chuyện, tức thì trước mắt chớp qua một tia thất vọng, nhưng không lâu sau thì ánh mắt lại sáng lên và nói. Thế anh Trần Hạo, khi nào anh mới xong việc ạ, buổi trưa cũng cần ăn trưa chứ? Nếu như anh có thời gian thì cứ tới, cùng lắm thì tụi em ăn muộn một chút. Nói cũng đúng. Ừ được, nếu như anh không có chuyện gì thì buổi trưa sẽ đến ăn cơm cùng với mọi người sau. Vậy bây giờ anh phải tranh thủ thời gian quay về đây. gocchuyenaudio.com Trần Hạo cũng không tiện từ chối nữa. Vâng ạ, vậy chúng ta cùng xuống dưới đi. Em cũng phải kêu anh em dắt em đi dạo khắp nơi. Mấy đứa bạn của em vẫn còn đang đợi em ở dưới lầu nữa kia. Copy nội dung từ chuyện 88, Dương Tiểu Như cất lời đề nghị, bốn người cùng nhau đi xuống dưới. Sau khi bước ra quả nhiên là nhìn thấy bên ngoài tòa nhà ký túc xá có một vài cô gái đang đứng. Mới học quân sự có một ngày mà trên mặt ai nấy cũng đều sẫm đi vài phần. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng có vài người thì dung mạo quả thật là không tồi. Cho dù có đen hết cả mặt thì trông cũng rất là xinh đẹp. Lần lượt chào hỏi với từng người, Trần Hạo đi cùng bọn họ một lúc rồi rời khỏi trường học và về công ty. He he, cái anh đó đúng là đẹp trai thật đấy. Copy nội dung từ chuyện 88, đợi Trần Hạo đi khỏi, mấy cô nữ sinh liền ríu rít cất lời. Dù sao cũng là những cô nàng sinh viên vừa mới bước vào trường học, chủ đề bàn luận nhiều nhất không có gì khác. Phải chăng chính là anh chàng nào đẹp trai nhất trong lớp nè, anh chàng nào xấu nhất nè, hôm nay gặp được đàn anh nào đẹp trai rồi này nọ. Cũng không khác gì mấy so với chủ đề bàn luận của con trai. Đúng vậy, khá là dịu dàng và có khí chất. Copy nội dung từ chuyện 88, những cô nàng khác cũng nói. Mà anh Dương Huy ơi, anh Trần Hạo có bạn gái chưa vậy ạ? Một cô nàng cất lời hỏi. Dương Huy cười khô, nói. Đương nhiên là có rồi. Hơn nữa, các em có biết anh Trần Hạo là ai không? Về chuyện này, đến cả Quỳnh Như anh cũng chưa nói. Hà, là ai vậy ạ? Dương Tiểu Như cũng cất lời hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, mấy cô nàng cũng hiếu kỳ ngước đầu qua. Các em có từng nghe nói đến cậu chủ nhà họ Trần của Kim Lăng chưa? Dương Huy có ý làm ra vẻ thần bí, nói. Gì cơ, cậu chủ nhà họ Trần của Kim Lăng, chính là cậu ấm vô cùng ghê gớm của Kim Lăng đó ư, nghe nói là cực kỳ giàu, hơn nữa em xem trên diễn đàn có nói hình như là cậu chủ nhà họ Trần của Kim Lăng ăn sinh nhật các ông lớn của cả nửa tỉnh Giang Nam đều đi tham gia hết. Mấy cô nàng ngạc nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể thấy rõ rằng bọn họ đã từng nghe nói tới. Ha ha, chính là cậu ta. Chấm, cách chương.